Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1792, kế trong kế. Bạch, Prometheus tiếp nhận cái kia ném đến độc dược bình, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Bên trong một cái sắc thái lộng lẫy đan dược thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, làm cho hắn lông mày nhíu chặt tại lên. Bình này đông dược. Chính là kịch độc, ha ha, thế nào, đối với độc dược này còn hài lòng không? Tống Văn Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus, trên mặt chất đầy nụ cười, điều mở miệng cười, lão già kia, không muốn lề mà lề mề, nếu như ngươi không muốn cái này chim sơn ca chết lời nói. Như vậy thì ngoan ngoãn đem độc dược này cho nuốt vào đi. Thái tử cũng là tại lúc này lạnh mở miệng cười. Người khác cũng đều là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Prometheus. Một mặt ăn chắc hắn lúc bộ dáng. Bình này đông dược không chỉ là độc dược. Hơn nữa còn là khống chế tính linh hồn dược vật. Một khi Prometheus đem độc dược này nuốt vào bụng bên trong. Hắn không chỉ có thân chúng kịch độc. Tánh mạng từ bọn họ trưởng khống. Còn đem triệt để mất đi chính mình ý thức. Nghe lệnh của bọn họ. Thành vì trên tay bọn họ vũ khí cùng công cụ. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thiếu một cái đối thủ giải quyết Prometheus cái phiền toái này, còn thêm một cái như Prometheus cường đại như vậy mà lại cực kỳ đáng sợ tay chân quân cờ. Chỉ cần triệt để khống chế Prometheus, như vậy bọn họ thì là đem triệt để vững chắc trưởng khống quân vương điện. Cho dù là đến lúc đó Lam Phong Tây Hồ quyết chiến chưa chết, Emma Levin một đoàn người mang theo quân vương điện cường giả trở về. Bọn hắn cũng đều không sợ chút nào. Đây chính là nhất tiễn song điêu. Một cục đá hạ ba con chim tuyệt hảo mưu lược. Cũng chỉ là quân sư Mộc Thiên Trạch mới có thể nghĩ ra dạng này mưu kế tới. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nghe vậy, Prometheus trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thái tử bọn người. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Lão già kia, không muốn không biết điều. Chúng ta uy hiếp ngươi lại như thế nào? Tống Văn Quân trên mặt hiện ra một vệt ngoan lệ chi sắc. Hắn một phát bắt được chim sơn ca tóc, đem nàng thân thể cho lôi kéo qua đến. Trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Miệng bên trong truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm. Lão già kia, chúng ta biết ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân quan hệ không tệ. Ngươi càng đem nàng coi là cháu gái. Ta nghĩ, chỉ sợ ngươi cũng rất không muốn nhìn thấy nàng bị chúng ta đám người này chà đạp đến sống không? Bằng chết bộ dáng a. Suy kéo, theo Tống Văn Quân lời nói hạ xuống. Bàn tay hắn nhô ra. Mãnh liệt mà sắp tối oanh quần áo cho vỡ ra đến. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tiết cùng nàng cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi nhiệt hỏa mê người. Dáng người, nhìn thấy một màn này. Nghe được Tống Văn Quân lời nói. Nhìn lấy cái kia thê thảm chim sơn ca. Prometheus lâm vào trầm mặc. Đùng, nhìn thấy Prometheus chậm chạp không biểu lộ thái độ. Tống Văn Quân hàn quang hiện lên trong mắt. Trên mặt hiện ra nồng đậm không kiên nhẫn chi sắc. Tay phải nhô ra. Một bàn tay hung hăng quất vào chim sơn ca cái kia vô cùng mịn màng trên gương mặt. Lưu lại 5 cái đỏ tươi thủ ấn đến. Đỏ tươi huyết dịch càng là theo chim sơn ca miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Nàng cố nén thể nội kịch liệt đau nhức. Khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn lấy Prometheus. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Phổ ra ra. Ngươi. Ngươi đừng nghe bọn họ. Tại. Trước lúc này hắn. Bọn họ cho ta ăn 3 ngày đoạn tràng tán. Ta, cút, chim sơn ca lời nói vẫn chưa nói xong. Tống Văn Quân chính là một chân hung hăng đá vào chim sơn ca trên thân. Tiếng xương gầy vang lên theo. Chim sơn ca cả người bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đen nhánh huyết dịch theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà xuống. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Lão già kia, nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói, thì ngoan ngoãn đem độc dược này cho ăn đi. Tống Văn Quân thân hình như quyến rũ, xuất hiện tại chim sơn ca bên cạnh, tay phải nhô ra, bóp lấy cổ nàng đem nàng thân thể cho nhấc lên. miệng bên trong truyền ra vô tận tà ác thanh âm. Hắn rất ưa thích cái thế giới này. Không có pháp luật, không có quy tắc, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Có thể làm cho hắn triệt để phóng thích trong lòng cùng hỏa diễm. Để hắn muốn làm gì thì làm. Quả thực là thoải mái đến cực hạn. Phổ ra ra, không muốn. Chim Sơn Ca khó khăn mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Đùng, đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tống Văn Quân lại một cái tát hung hăng quất vào nàng khuôn mặt phía trên. Máu tươi chảy xuôi, ta có thể ăn bình này độc dược. Bất quá ta có một điều kiện. Nhìn lấy cái kia bị Tống Văn Quân nhấc trong tay Chim Sơn Ca. Prometheus nắm chặt nắm tay đầu. Trầm giọng mở miệng. Điều kiện gì? Thái tử bọn người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Điều mở miệng cười. Cho nàng giải dược. Thả nàng đi. Prometheus âm thanh lạnh lùng nói. Thả nàng đi. Có thể. Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Theo trong túi quần đem một cái bình nhỏ từ một bên cửa sổ ném bay ra ngoài. Sau cùng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Văn Quân, để cho nàng đi. Ta đã đem giải dược ném ra. Nàng có thể hay không tìm tới thì nhìn nàng mệnh. Lão già kia, người thì cầu nguyện nàng vận khí có thể đủ tốt một chút đi. Bành, Tống Văn Quân tà ác cười một tiếng. Tay phải bỗng nhiên phát lực. Lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp tương dạ oanh theo cửa sổ ném bay ra ngoài. Tà ác thanh âm vang lên theo. Nhìn thấy một màn này. Prometheus quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Muốn ngăn cản đã là không kịp. Chúng ta đã thực hiện ngươi điều kiện. Lão già kia. Đến đón lấy liền nên ngươi nuốt độc dược. Tống Văn Quân cái kia tà ác ngông cuồng thanh âm quanh quẩn tại rộng lớn trong phòng họp. Làm cho không khí hiện trường lặng yên ở giữa trở nên trầm muộn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Prometheus trên thân. Trong mắt lóe ra nghiền ngẫm quang mang. Nhìn trong tay bình ngọc, Prometheus trong mắt ngưng trọng quang mang lấp lóe. Đem trong bình ngọc độc đan đổ ra. Cầm trong tay. Sau đó, bỗng nhiên mở to miệng. Không có chút gì do dự liền đem độc đan ném vào trong miệng. A, độc đan vào miệng tan đi. Làm cho Prometheus sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trên tay bò đầy vô số đường vân. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, đây là cái gì độc? Prometheus song tay chăm chú địa bưng bít lấy cổ. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, cái gì độc? Lão già kia, ngươi bây giờ hỏi vấn đề này có phải hay không đã quá muộn? Lão già kia. Nói thật cho ngươi biết đi, độc này gọi là bảy màu đoạt hồn tán. Một khi phục dụng thần trí hoàn toàn không có, muốn sống không được, muốn chết không xong, tính mệnh của ngươi toàn bộ đều tại chúng ta trong khống chế. Đồng thời, ngươi càng là hội triệt để nghe lệnh của chúng ta. Ha ha, lão già kia, ngươi nói cho ngươi đi giết các ngươi quân vương điện thành viên hội là dạng gì cảm giác đâu. Nhìn thấy Prometheus trong lúc này độc bộ dáng, Thái tử, Tống Văn Quân, Tống Văn Kiệt bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc đến. Không chút do dự đem độc kia đan công hiệu nói ra. Thống khoái thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bỉ ổi, nghe đến bọn hắn lời nói. Prometheus trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, cả người hắn chính là chúng độc đã hôn mê. Thấy thế, thái tử bọn người không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Trong mắt hiện ra một vệt vui mừng. Cái này bảy màu đoạt hồn tán bọn họ đã không ngừng là lần đầu tiên sử dụng. Bọn họ biết Prometheus đã hôn mê chính là dược hiệu tác dụng. Rất nhanh hắn liền sẽ quên mất đã từng đi qua. Lại tỉnh lại, quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Cái kia đã hôn mê Prometheus chính là một lần nữa tỉnh lại. Chỉ là hắn hai mắt đục ngầu. Không còn có bất luận cái gì sắc thái. Đồng tử tan rã. Không có tiêu cự có thể nói. Prometheus ánh mắt mờ mịt quét mắt bốn phía. Không có chút nào phương hướng. Prometheus. Nhìn thấy Prometheus bộ dáng. Thái tử trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Hắn biết bảy màu đoạt hồn tán triệt để có tác dụng. Nghe được thái tử lời nói, Prometheus mờ mịt xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trên mặt mờ mịt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là cung kính. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn chủ nhân của mình. Prometheus, mang ta đi đem quân vương điện bảo khố mở ra. Thái tử nhàn nhạt nhìn Prometheus liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Prometheus không nói gì. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giống như một cái máy móc tượng gỗ đồng dạng hướng về phòng họp đại sảnh bên ngoài bước đi. Nhìn thấy Prometheus bộ dáng. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Làm Prometheus đi đến Tống Văn Quân bên người thời điểm. Tống Văn Quân càng là duỗi ra chân phải. Mang theo lực lượng cường đại đối với Prometheus thân thể đá đi. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Đi nhanh điểm A. Lão già kia. A. Nhưng mà. Tống Văn Quân lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Tống Văn Quân bàn chân sắp đá vào Prometheus thân thể trong nháy mắt. Prometheus trong mắt mê mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Thân hình hắn còn như quỷ mị. Trong nháy mắt tránh thoát Tống Văn Quân công kích. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Một phát bắt được hắn cổ áo. Đem cả người hắn cho lôi kéo qua đến. Một cái tay nắm được hắn vị trí hiểm yếu. Bạch, nháy mắt sau đó. Prometheus dưới chân tốc độ di động. Chính là nắm lấy Tống Văn Quân một lần nữa lui trở về hội trường bên trong. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi. Tống Văn Quân đã bị Prometheus cho bắt. Đáng chết, Prometheus, người muốn làm gì? Lão già kia. Tranh thủ thời gian thả Tống nhị thiếu. Cái này lão hỗn trướng cũng dám đối đưa hai ít động thủ. Quả thực là muốn chết. Ngay sau đó, liền là có thanh âm phẫn nộ theo tại chỗ mọi người miệng bên trong truyền ra. Prometheus, ta lệnh cho ngươi lập tức thả Văn Quân. Thái tử cùng Tống Văn Kiệt đám người sắc mặt đều là biến đổi. Không thể nghi ngờ thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả Tống Văn Quân. Nghe được thái tử bọn người quát chói tai âm thanh, Prometheus trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.